người đừng nghĩ lăn lộn ở tu chân giới này nữa. Diệp Tố ngẩng đầu nhìn thiên cơ môn trước mặt, sừng sững huy hoàng, linh khí nồng đậm vần quanh. Đây chính là thiên cơ môn trước thần vẫn kỳ sao? Nhưng mà ngươi định dùng thiên cơ lệnh làm gì vậy? Hạ Nhĩ tới gần Diệp Tố hỏi. Đừng nói là muốn chiếm lĩnh tầng môn của chúng ta đấy nhé. Diệp Tố mỉm cười. Không, ta chỉ muốn làm đại sư tỷ của các ngươi. Minh Lưu Sao quay phát đầu lại. Hắn rốt cuộc biết vì sao mình lại không ngừa người này rồi. Đại môn vẫn là đại môn như cũ không đổi. Chẳng qua thiên cơ môn không còn là tông môn trước kia. Chỉ cần đứng ở bên ngoài là có thể dễ dàng nhìn trộm vào bên trong của nàng. Khi Diệp Tố theo chân ba người bọn họ chậm rãi bước qua đại môn, nàng cảm nhận được rõ ràng hộ môn đại trận đang nhằm vào mình. Chỉ cần bản thân lộ ra điểm gì đó khác thường, nhất định sẽ bị đại trận hạ gục trong nháy mắt. Hộ môn đại trận hơn vạn năm trước quả nhiên là phi phàm. Đừng chỉ lo nhìn loạn chung quanh, đi theo bước chân của chúng ta. Bị đại trận treo cổ thì thiên cơ lệnh cũng không cứu nổi người đâu. Minh Lưu Sa vừa đưa tin cho trưởng môn trưởng lão, vừa không hờn không vui nói. Từ sau khi nghe nàng nói phải làm đại sư tỷ thì hắn cảm thấy cả người đều không khỏe. Tranh nhau đi núi Khốc Âm, tài liệu còn chưa tìm được lại đụng phải người này, thật đúng là đen đủi. Diệp Tố khẽ nhướng mày, tầm mắt nhìn theo xuống dưới chân Minh Lưu Sa, đi theo bước chân của hắn, từng bước một đi trên con đường đá dài, rốt cuộc tiến vào thiên cơ môn. Trước mắt rộng mở sáng ngời, thí luyện trường rộng lớn hiện ra trước mắt nàng. Diệp Tố chưa bao giờ thấy qua bên trong thiên cơ môn lại có nồng đậm linh khí tinh khiết như vậy. Mặc dù là sau thần vẫn kỳ, khi linh mạch còn sống thì cũng không cách nào có thể so được với hiện tại. Trên thí luyện trường cũng không có chút cỏ dại nào, mỗi một khối đá dày nặng đều sạch sẽ. Nơi đầu trên thí luyện trường cũng đều có đệ tử đang luyện khí, nhìn thoáng qua chỉ thấy đầu là đầu. Đếm sơ qua hẳn có ít nhất 10.000 đệ tử đang vùi đầu luyện khí ở đây. Hơn nữa trong tay mỗi người đều là tài liệu tuyệt hảo mà đệ tử thiên cơ môn sau thần vẫn kỳ không có cách nào có thể tưởng tượng ra được. Đây chính là thiên cơ môn ở thời kỳ phồn thịnh nhất trước thần vẫn kỳ sao? Diệp Tố nhìn đông đảo đệ tử đang luyện khí trên thí luyện trường mà trong lòng cảm khái không thôi. Hạ Nhĩ lặng lẽ nói với Tề Ngọc bên cạnh. Nhị sư tỷ, biểu tình trên mặt người này sao lại kỳ quái như vậy? Tề Ngọc cũng nhỏ giọng đáp. Chớ có chọc nàng ấy, nàng ấy có thiên cơ lệnh, nó không chừng sẽ thật sự trở thành đại sư tỷ của chúng ta đấy. Minh Lưu Sa ngoài cười nhưng trong không cười đi ở đằng trước, gật đầu với các sư đệ sư muội đi tới đi lui, dùng mật âm truyền vào tai Tề Ngọc và Hạ Nhĩ ở phía sau. Hai đứa nín đi. Tề Ngọc và Hạ Nhĩ liếc nhau, hai người cùng lúc truyền mật âm trở lại cho Minh Lưu Sa. Đại sư huynh thẹn quá hóa giận sao? Đại sư huynh, mọi người không phải đi núi Khốc Âm sao? Sao lại cho về rồi? Người này là đệ tử của tông môn nào vậy? Sao đạo bào lại giống chúng ta như vậy chứ? Các đệ tử xung quanh thì bốn người đi ngang qua thì bắt đầu bàn tán ríu rít. Đệ tử bên phải kia, luyện khí phải tập trung, không được thất thần. Diệp Tố làm đại sư tỷ đã quen, tuy rằng thiên cơ môn huy hoàng giàu có này không giống với thiên cơ môn của nàng, nhưng thí luyện trường vẫn là thí luyện trường đó, nên nàng theo bản năng liền lên tiếng nhắc nhở đệ tử đang luyện hóa tài liệu còn ngó nghiêng hóng chuyện. Vâng. Đệ tử kia nghe vậy liền chột dạ, lập tức quay đầu lại tiếp tục an phận luyện hóa tài liệu. Nàng ấy giống như bắt đầu chuẩn bị để làm đại sư tỷ rồi. Hạ Nhĩ vẫn đi ở phía sau nhỏ giọng nói chuyện với thầy Ngọc. Còn rất có khí thế nữa. Tây Ngọc nhìn Minh Lưu Sa ở phía trước, mặt đã đen như đít nồi, giơ tay lên che miệng, vui vẻ nở nụ cười khi người gặp họa. Đại sư huynh, sắp tức chết rồi. Nơi này và thiên cơ môn ở sau thần vẫn kỳ khắp nơi tương đồng, nhưng cũng đồng thời khắp chốn bất đồng. Giống nhau chính là kết cấu bố trí đều y hệt, nhưng ở đây chỗ nào cũng lộ ra hương vị phú hào, rất có tiền. Ngay cả rào chắn hai bên đường đi lên cựu Huyền Phong cũng đều là dùng gỗ ô kim thượng hạng mà làm. Diệp Tố nhìn không được, duỗi tay ra sờ sờ rào chắn. Từ chân núi lên đến cựu Huyền Phong, nhiều gỗ ô kim như vậy thật là phí phạm của trời. Trong đầu đại sư tỷ chỉ hiện lên mấy từ này. Trưởng môn đã thu cả năm đệ tử sao? Khi đi ngang qua sân viện quen thuộc trên cựu Huyền Phong, Diệp Tố hỏi. Vẫn chưa, chỉ mới có 3 người chúng ta, trưởng môn kén chọn đệ tử lắm. Hà Nhĩ kiêu ngạo nói. Chỉ có đệ tử luyện khí nào có thiên phú cực cao như chúng ta mới xứng đáng làm đệ tử của trưởng môn, mới được ở trên cựu Huyền Phong này. Vậy sao? Diệp Tố gật gật đầu. Đúng là giống với những gì viết trên tông sử, chỉ có những đệ tử thiên phú lợi hại nhất mới có thể được ở lại trên cựu Huyền Phong của Thiên Cơ Môn. Rốt cuộc cũng đi đến đại điện trên đỉnh núi cựu Huyền Phong, ngực Diệp Tố bỗng nhiên đập thình thịch. Nàng không biết trưởng môn Thiên Cơ Môn sắp gặp tới đây là người như thế nào. Sư phụ, có người cầm theo thiên cơ lệnh tìm tới cửa. Vừa đến cửa đại điện, Minh Lưu Sa liền phi vèo vào trong, vừa chạy vừa hô. Thiên cơ lệnh làm sao cơ? Bên trong loáng thoáng truyền truyền ra âm thanh. Diệp Tố bước qua ngạch cửa mà mình từng đi qua vô số lần, ngẩng đầu nhìn trưởng môn đang ngồi trên đài cao trong điện, buộc miệng thốt lên. Trương Phong Phong! Người đừng có ỷ vào bản thân có thiên cơ lệnh thì làm sằng làm bậy, gây chuyện thị phi. Minh Lưu Sa mắng một hơi. Đừng nói là ngươi còn muốn bỏ lên đầu sư phụ của ta đấy. Diệp Tố nhìn chằm chằm Trương Phong Phong đang ngồi đằng kia uống trà. Gương mặt của ông và Trương Phong Phong sau thần vẫn kỳ giống nhau như đúc. Trương Phong Phong hắng giọng, ưu nhã đặt chén trà xuống. Ngón trỏ vừa ngoắc, thiên cơ lệnh trong tay Diệp Tố liền bay tới. Ông cẩn thận đánh giá một hồi, lâu đến độ trà đều lạnh, mới rốt cuộc ngước mắt nhìn về phía Diệp Tố. Ngọc bài này đúng là thiên cơ lệnh. Dựa theo tông huấn, ngươi có thể đề ra một yêu cầu. Diệp Tố gọn gàng, dứt khoát nói. Ta muốn làm đồ đệ của ngài, làm đại sư tỷ Thiên Cơ Môn ở trên cửu Huyền Phong tu luyện. Cho đến khi thành thần. Minh Lưu Sa nghe mà cầm nín, nàng ấy vậy mà thật sự yêu cầu làm đại sư tỷ. Trương Phong Phong nhìn chằm chằm gương mặt Diệp Tố, nghe tới nghe lui, lại ho khàn vài tiếng. Người xác định muốn dùng thiên cơ lệnh đối yêu cầu như vậy sao? Đúng vậy, làm đồ đệ của ngài, đãi ngộ giống với bọn họ. Diệp Tố nhìn về phía 3 người Minh Lưu Sa nói. Một lát sau, Trương Phong Phong cố gắng tỏ vẻ miễn cưỡng nói. Thôi được rồi, nếu ngươi muốn làm đại sư tỷ Thiên Cơ Môn, vậy thì làm vậy. Sư phụ! Minh Lưu Sa luống cuống. Thiên Cơ Môn là tông môn luyện khí, không biết luyện khí thì làm đại sư tỷ làm sao được. Hơn nữa, nàng ấy mới chỉ là hợp thể kỳ. Ai ra, hợp thể kỳ thì tu luyện một chút là đến đại thừa kỳ như mấy đứa rồi, không quan trọng. Trương Phong Phong trấn an nói. Không biết luyện khí thì đi học, rất đơn giản, dù sao người ta cũng cầm thiên cơ lệnh tới cửa tìm rồi. Rõ ràng là vì người thấy nàng đẹp. Địa vị đại sư huynh khó giữ, khóe miệng Minh Lưu Sa đều chỉ xuống. Sư phụ, người thu đệ tử toàn xem diện mạo mà thôi. Trương Phong Phong bị đệ tử vạch trần ngay trước mặt, vội vàng vờ bưng chén trà lên uống để giảm bớt xấu hổ. Ta nghe nói có người cầm thiên cơ lệnh tới tìm. Một đạo thanh âm truyền tới từ ngoài điện. Diệp Tố quay đầu nhìn lại thì thấy mười mấy vị gương mặt xa lạ đang đi vào. Tất cả những người này đều là độ kiếp hậu kỳ. Trưởng lão! Trưởng lão! Trưởng lão! 3 người Minh Lưu Sa vốn dĩ đứng ngả đứng nghiêng liền lập tức thẳng eo, sôi nổi vái chào những người này. Ngay cả Trương Phong Phong ngồi trên đài cao cũng không tự chủ được ngồi thẳng lưng dậy, chén trà cũng vội vàng đặt xuống. Những người này tiến vào thì chia ra ngồi ở hai bên, ánh mắt đều dừng trên người Diệp Tố. đánh giá từ trên xuống dưới, thậm chí còn có một người vươn tay ra bóp bóp cánh tay của nàng. Tuổi hơn 20, hợp thể hậu kỳ. Còn là trời sinh thức hải, thần thức không tồi. Người nọ bóp tay xong liền nói. Những trưởng lão khác vẫn không lên tiếng. Lúc này Diệp Tố mới rốt cuộc nhận thức rõ ràng, thiên cơ môn này và thiên cơ môn kia của nàng không hề giống nhau. Thiên cơ môn hiện tại là siêu cấp đại tông môn, danh xứng với thực. Sau khi nhìn Diệp Tố hồi lâu, vị nữ trưởng lão với dáng vẻ cực kỳ khôn khéo, giỏi giang, ngồi ở vị trí đầu tiên của hàng bên trái, rốt cuộc mở miệng nói. Tiểu Lưu Sa nói không sai, thiên cơ môn của chúng ta là tông môn luyện khí. Nếu là người không biết luyện khí, cho dù có cầm thiên cơ lệnh, cũng không thể tùy tiện trở thành đại sư tỷ thiên cơ môn. Minh Lưu Sa quay sang Diệp Tố nhướng mày. Khi hắn còn cho rằng Diệp Tố sẽ nhắc lại về tông huấn, thì Diệp Tố chỉ nói, ta biết luyện khí. Các trưởng lão ngồi hai bên trong điện nhìn Diệp Tố đầy kinh ngạc. Tiểu bối dám ở trước mặt bọn họ nói bản thân biết luyện khí, thật đúng là không có mấy người. Nếu người đã nói biết luyện khí, vậy thì sẽ cho người tài liệu, nếu có thể luyện ra pháp khí hoàn chỉnh. Trưởng lão với khí thế uy nghiêm nhất đứng bên cạnh Trương Phong Phong nói, hôm nay chúng ta sẽ đồng ý để ngươi trở thành đại sư tỷ thiên cơ môn. Hình trưởng lão! Minh Lưu Sa không cam lòng hô lên. Địa vị đại sư huynh của hắn khi không lại tràn ngập nguy cơ. Sớm biết vậy, lúc trước hắn đã cho người này một chân lăn xuống vực ở Khốc Sơn rồi. Hình trưởng lão biểu tình nghiêm nghị, giơ tay ý bảo Minh Lưu Sa không cần nhiều lời. Ông vung tay lên, 10 loại tài liệu liền bay ra từ túi cản khôn. Người chỉ có thể chọn 3 loại tài liệu trong số này. Minh Lưu Sa vốn đang nóng nảy, thế vậy thì bình tĩnh lại, hai tay ôm trước ngực nhìn Diệp Tố. 3 loại tài liệu làm sao đủ để luyện chế được pháp khí gì? Hơn nữa, những tài liệu này đều khá lệch nhau, không dễ dùng. Quả nhiên, hình trưởng lão vẫn là người nghiêm khắc nhất. Ngược lại, Diệp Tố luyện khí trong cái nghèo đã quen, nghe thấy những lời này thì cũng không cảm thấy gì. Thậm chí khi nhìn những tài liệu đó, hai mắt nàng đều tỏa sáng. Nam Phật Diệp, Dạ Hàn Quả, Lưu Căn, Viêm Nhũ, mỗi loại tài liệu đều là tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt là Viêm Nhũ chỉ lớn lên trên hỏa linh mạch từ sau thần vẫn kỳ dần dần tuyệt chủng. Nam Phật Diệp này cũng là Nam Phật Diệp có tuổi thọ lớn nhất mà Diệp Tố từng gặp. Ta lấy Dạ Hàn Quả, Nam Phật Diệp và Lưu Căn. Sau khi đánh giá cẩn thận 10 loại tài liệu, nàng quyết định chọn 3 loại này. Viêm Nhũ và các tài liệu khác tuy rằng rất trân quý, nhưng Diệp Tố chưa từng dùng qua nên sợ là khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố khi luyện. Nàng muốn đảm bảo 100% bản thân sẽ luyện chế thành công, tiến vào thiên cơ môn. Thiên cơ môn ở trước thần vẫn kỳ, đại tài khí thô, linh khí cực kỳ đầy đủ. Nàng lại quen thuộc nhất tông môn của mình, ở chỗ này tu luyện thành thần là thích hợp nhất. Nghe Diệp Tố gọi chính xác tên của 3 loại tài liệu, hình trưởng lão không khỏi liếc mắt nhìn nàng thêm một cái. Ông thu lại những tài liệu khác, chỉ để lại 3 loại này cho nàng. Hơn nữa, mỗi loại đều cho nàng nhiều hơn một phần. Diệp Tố nâng tay, theo bản năng chỉ lấy mỗi loại một phần. Lòng bàn tay dâng lên linh hỏa, bắt đầu luyện hóa tài liệu. Mọi người trong điện không nghĩ tới, Diệp Tố nói luyện, liền luyện. Hình trưởng lão vẫn còn chưa nói hết lời. Vốn dĩ, ông định cho nàng nghỉ ngơi trước, sau đó đi đến phòng luyện khí để luyện. Không ngờ, nàng lại trực tiếp bắt đầu luyện chế ngay trong đại điện. Hơn nữa, tất cả động tác của Diệp Tố đều cực kỳ điều luyện. Một tay điều khiển tài liệu bay lên không trung, một tay điều khiển linh hỏa, thao tác điển hình của một luyện khí sư. Mọi người trên đại điện Cửu Huyền Phong ngạc nhiên nhìn chằm chằm động tác của Diệp Tố. Đây rõ ràng không thể nào là thủ pháp của người không biết gì về luyện khí, mà ngược lại, đây rõ ràng là tác phong của một luyện khí sư lành nghề. Nhị sư thị, nàng ấy chơi lửa giỏi quá, Hạ Nhĩ lặng lẽ nói với Tinh Ngọc bên cạnh. Lòng bàn tay Diệp Tố dâng lên linh hỏa, thỉnh thoảng ngón tay khẽ nhúc nhích. Linh hỏa phóng ra theo ngón tay của nàng, chia ra nhào tới ba loại vật liệu: Dạ Hàn Quả, Nam Phật Diệp và Lưu Căn. Hơn nữa, linh hỏa ở mỗi hướng còn cháy ở mức độ khác nhau. Biểu cảm trên gương mặt của trưởng môn và các trưởng lão trên đại điện dần biến đổi. Luyện khí sư bọn họ chú ý nhất là tinh tế, kỹ càng. Thời gian luyện chế pháp khí thường tính theo năm, theo tháng. Nên khi luyện hóa tài liệu, tất nhiên là sẽ xử lý từng loại một. Luyện khí sư nóng vội, luyện hóa tài liệu thế này nhất định sẽ bị phê bình. Đạo tâm không vững, không có kiên nhẫn. Nhưng tiểu cô nương này vậy mà lại có thể khống chế linh hỏa một cách hoàn hảo. Từng phần đoạn luyện hóa không hề xuất hiện vấn đề nào. Tạp chất trong tài liệu được loại bỏ sạch sẽ từng chút một. Mình Lưu Sa lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Vị trí đại sư huynh của hắn thật sự là khó giữ rồi. Diệp Tố tập trung toàn bộ tinh thần vào luyện khí, vừa luyện hóa tài liệu vừa suy nghĩ kết cấu của pháp khí, hoàn toàn không chú ý đến biểu tình của mọi người trong điện. Một ngày một đêm trôi qua, sau khi luyện hóa xong tài liệu, Diệp Tố bắt đầu vẽ trận pháp trực tiếp lên Nam Phật Diệp, Lưu Căn và Dạ Hàn Quả. Không cần nháp kết cấu trước. Một vị nữ trưởng lão ngồi đối diện hình trưởng lão ngạc nhiên nói. Từ lúc chọn tài liệu đến khi hoàn thành bước luyện hóa, cô nhóc này rõ ràng không hề dành thời gian để lên kết cấu cho pháp khí. Bây giờ cứ như vậy, trực tiếp tạo hình sao? Thật lỗ mãng. Hình trưởng lão thấp giọng hô lên. Lời của ông vừa vang lên, không những các đệ tử mà trưởng môn, các trưởng lão trong điện đều cảm thấy da đầu căng lên. Vị hình trưởng lão này chính là trưởng lão của giới luật đường. Từ trên trưởng môn Trương Phong Phong, dưới đệ tử đến đệ tử quét dọn đại môn đều từng bị ông trừng phạt, là một vị cực kỳ nghiêm khắc, tương truyền là một tông huấn di động. Trận pháp vẽ khá đấy. Hình như còn lồng cả phù trận của Ngũ Hành Tông vào trận pháp của Vạn Phật Tông. Trương Phong Phong đánh giá trận pháp Diệp Tố đang vẽ, cảm giác bản lĩnh của đồ đệ này thật sự là không tồi. Diệp Tố vẽ đầy trận pháp tinh mịn lên ba loại tài liệu, sau đó mới tỉa bớt lại những phần dư thừa của Hàn Dạ Qua, sau đó cẩn thận lắp ráp Nam Phật Diệp lên trên, cuối cùng chét Lưu Căn nóng bỏng lên hai đoạn phần cuối cùng của lá Nam Phật Diệp, làm thành các nang và tay cầm, cuối cùng luyện chế ra một chiếc quạt. Xuyên suốt quá trình, chỉ cần một vô ý nhỏ liền sẽ thất bại trong gang tấc. Dạ Hàn Quả chịu cháy chịu rét, nhưng khi dùng linh lực cắt, nếu thiếu hay thừa một chút cũng sẽ không đủ để lá Nam Phật Diệp phủ lên. Còn Lưu Căn lại có tốc độ khô rất nhanh, nếu nắm bắt không đúng thời cơ thì sẽ dễ dàng đọng lại trên lá Nam Phật Diệp mà không phải là thành nang và tay cầm như ý muốn. Mọi người trong đại điện đều là luyện khí sư, ai nấy đều sinh ra đồng cảm, bản thân chính là người đang luyện chế, căng thẳng đến không tự giác ngừng thở, sợ quấy rầy đến Diệp Tố. Mãi cho đến khi chiếc quạt được hoàn thành, lúc này mọi người mới học ra một ngụm khí đã nghẹn từ lâu. Cô nương này vậy mà thật sự biết luyện khí. Trong lòng mọi người không hẹn đều hiện lên một suy nghĩ này. Diệp Tố cầm chiếc quạt, cúi đầu nhìn mặt quạt. Nàng không hề vẽ gì lên trên đấy, mà chỉ là nung nóng Dạ Hàn Quả, mỏng đến độ như cánh ve, để có thể để lộ hoa văn của chính Nam Phật Diệp khi phủ lên. Vẻ đẹp thiên nhiên vĩnh viễn bắt mắt hơn là nhân tạo. Sư phụ đã luyện xong. Diệp Tố ngẩng đầu, dùng hai tay nâng pháp khí dâng lên cho Trương Phong Phong. Tiếng sư phụ này gọi cực kỳ thuận miệng, khiến cơ mặt của những người khác trong điện không khỏi giật giật. Mau cho ta nhìn xem. Trương Phong Phong trực tiếp bước xuống từ đài cao. Ông nhận lấy chiếc quạt từ trong tay Diệp Tố. Pháp khí này dùng như thế nào? Tên gọi là gì? Ta thấy còn còn vẽ dẫn phòng trận. Quạt quạt về hướng người khác là được. Diệp Tố nói. Con đặt tên là Hàn Phiến. Vừa lúc Minh Lưu Sa cũng thò tới đứng bên cạnh xem xét. Trương Phong Phong thuận tay dùng Hàn Phiến quạt về phía đồ đệ của mình. Trong đại điện rộng lớn bỗng xuất hiện một cơn gió lốc cuốn bay Minh Lưu Sa ra mấy thước. Minh Lưu Sa quỳ dạp trên mặt đất, phải dùng tới pháp bảo mở ra chuông phòng hộ. Quạt một lần có thể tạo ra một cơn lốc. Nếu muốn bảo vệ đối phương thì có thể quạt sang các hướng xung quanh người đó. Diệp Tố nói với Trương Phong Phong. Để ta thử lại. Trương Phong Phong lập tức cầm quạt vùng lên vài lần nữa. Quả nhiên trong điện xuất hiện nhiều gió lốc hơn. Hơn nữa tùy theo lực đạo của mỗi lần vùng khác nhau mà độ lớn nhỏ của cơn gió cũng không giống nhau. Trưởng môn, tiền tu sửa đại điện trước đó không lâu, ngài còn chưa thanh toán cho tổng môn đấy. Hình trưởng lão lạnh nhạt nhắc nhở. Trương Phong Phong tức khắc dừng tay lại, ngại ngùng cười ha ha, rồi chiếc quạt lên nói. Pháp khí này thật thú vị. Sư phụ, vậy ta bây giờ chính là đại sư tỷ Thiên Cơ Môn, đúng không? Diệp Tố vội vàng xác nhận. À, chuyện này... Trương Phong Phong chỉ mới nói được một nửa. Ông quay đầu nhìn các trưởng lão ở hai bên. Mọi người cảm thấy thế nào? Nếu người đã luyện chế ra pháp khí lại có thiên cơ lệnh, yêu cầu này chúng ta đồng ý. Tuy nhiên, hình trưởng lão lên tiếng. Thiên cơ lệnh phải trả lại cho Thiên Cơ Môn. Mong rằng ngươi hiểu điều này. Diệp Tố gật đầu, sau đó nói. Vậy ta có thể ở lại đây bắt đầu tu luyện rồi đúng không? Nghe nói trên cựu huyền phong có 5 gian phòng đệ tử, linh khí bên trong đó hẳn là tốt nhất. Có thể, có thể. Trương Phong Phong thuận miệng đáp ứng. Còn chưa được. Hình trưởng lão nghiêm nghị nhìn Diệp Tố. Trước tiên phải chính thức trở thành đệ tử Thiên Cơ Môn. Đi đến mệnh đèn đường, thắp mệnh đèn lên đi. Là trưởng lão của giới luật đường, mỗi điều của tông huấn đều đã khắc sâu vào trong xương cốt của ông. Thiếu chút nữa là quên mấy việc này. Trương Phong Phong bước nhanh đi ra ngoài, cũng ngoắc tay bảo Diệp Tố đuổi theo. Sư phụ vẫn còn đi thắp mệnh đèn. Ta tạ sư phụ. Diệp Tố lặng lặng đánh giá Trương Phong Phong. Không những diện mạo mà ngay cả tính cách của sư phụ ở đây cũng không hề khác sư phụ ở sau Thần Vẫn Kỳ. Sư đệ sư muội cũng giống hệt, chỉ là nhị sư đệ bây giờ không có nói lắp. Diệp Tố an tĩnh đi theo phía sau Trương Phong Phong. Cảnh giới của sư phụ ở đây đã tới độ kiếp hậu kỳ, chỉ kém một bước nữa là đã phi thăng thành thần. Sư đệ sư muội cũng đã là đại thừa kỳ. Nhưng vì sao mọi người vẫn tiến vào luân hồi tới Thiên Cơ Môn ở vạn năm sau? Bọn họ ở đây không có thành thần sao? Tu sĩ từ đại thừa kỳ về sau, mặc cho độ kiếp thất bại, vẫn còn có cơ hội ở một thời điểm thích hợp một lần nữa trọng sinh với bộ dáng như cũ, thậm chí có thể lưu lại ký ức. Chuyện này ở tu chân giới không hề lạ, còn chuyện tên của bọn họ cũng giống nhau. Ở Thiên Cơ Môn sau Thần Vẫn Kỳ của nàng, Trương Phong Phong là được sư tổ nhặt về, tên là do người tự chọn sau khi đạt được luyện khí kỳ. Cho nên sư phụ về sau cũng thích nhặt người khắp nơi, nhặt một hơi nhặt cả 5 đệ tử, cũng để các nàng tự chọn tên cho chính mình. Ta nhìn con thấy rất quen. Trương Phong Phong quay đầu nói với Diệp Tố. Khẳng định là có duyên vận thầy trò. Diệp Tố cười. Sư phụ, con cũng cảm thấy vậy. Trương Phong Phong đột nhiên cảm thấy thật thoải mái. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đồ đệ biết luyện khí, còn đẹp, lại còn nói chuyện dễ nghe. Ông đúng là lời to. Tiến vào mệnh đèn đường, Trương Phong Phong lấy ra từ trong một chiếc hộp một ngọn nến to như nắm tay, bảo Diệp Tố nhỏ một giọt máu lên trên bức đèn. Diệp Tố nghe lời làm theo. Sau khi giọt máu vừa rơi xuống, bức đèn liền cháy lên. Trương Phong Phong đặt ngọn nến vào trong một hốc tường trên mệnh đèn, sau đó thiết lập vòng bảo hộ. Khi để bút chuẩn bị thì viết tên đệ tử mới sực nhớ ra. Đại đồ đệ, con tên là gì? Diệp Tố. Diệp Tố nhìn Trương Phong Phong nói. Diệp trong lá rụng về cội, Tố trong vốn không quen biết. Diệp Tố. Xong rồi. Trương Phong Phong viết tên của nàng lên trên mệnh đèn. Ông xoay người nhìn mấy đệ tử đang trao đồ ở bên ngoài. Dẫn đại sư tỷ các con đi chọn phòng đi. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, làm sao bây giờ? Hạ Nhĩ bám vào song cửa, ngừng đầu hỏi Tề Ngọc và Minh Lưu Sa ở trên. Minh Lưu Sa chậm rãi thu lại bàn tay đang chụp trên ván cửa, đứng thẳng người dậy, nghẹn khuất nói. Cái gì mà đại sư huynh, về sau gọi nhị sư huynh. Ta đây thành tam sư tỷ. Tây Ngọc như suy tư gì đó. Diệp Tố bước ra ngoài mệnh đèn đường, cười với ba người. Sư đệ sư muội, đi thôi. Bốn người đi xuống dưới. Đến khi đến sân bên Hồng Đại Điện, Minh Liêu Sa tiến tới đẩy ra cửa viện, nói với Diệp Tố. Tới rồi, đây là nơi ở của chúng ta. Diệp Tố đi vào, chỉ vào gian phòng đầu tiên. Nơi này có ai ở hay không? Gian đầu tiên và gian cuối cùng đều không có người ở. Tùy tỷ chọn. Minh Liêu Sa gần từng chữ một nói. Diệp Tố nhớn mày. Bà nhóc này thật đúng là trước sau như một, không có gì thay đổi. Phòng đầu tiên bị nắng sáng rọi vào, gian cuối cùng lại hứng nắng chiều, cho nên bọn họ trước kia cũng không thích hai gian này. Còn giải thích màu mè là phải ở phòng theo thứ tự. Cuối cùng nàng và Dịch Huyền đành phải ở hai gian phòng đó. Vậy ta ở gian này. Diệp Tố không chút dò dự chọn phòng đầu tiên. Nàng đi vào liền đóng cửa lại, chuẩn bị nhập định tu luyện. Thật đúng là không khách khí chút nào. Minh Lưu Sa ở ngoài sân bĩu môi. Tự nhiên khi không nhiều ra một đại sư tỷ. Chẳng lẽ hắn làm đại sư huynh tệ đến mức nhân thần đều phẫn nộ, tỷ ấy tới thay trời hành đạo sao? Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Đừng quên ủng hộ mình nhé.